Cuồng Phi Sủng Vương, chương 790. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 790. Chủ tử đối xử tệ với Vương Phi bao giờ? Rõ ràng là Vương Phi quá độc ác với chủ tử. Ra lệnh kết thúc giam lỏng Vương Phi. Sau này phải chăm sóc Vương Phi cẩn thận hơn. Nàng muốn làm gì cũng phải thỏa mãn nàng. Trừ luyện đan. Vâng, bảo phòng bếp nấu vài món Vương Phi thích. Ít dầu mỡ thôi. Vâng, trong tẩm cung, Dạ Mặc Uyên nhìn sắc mặt tái nhợt của Cố Thanh Hy. Trong lòng vô cùng phiền muộn, hắn không ngừng vuốt ve khuôn mặt của nàng. Lời nói tràn đầy sự bất đắc dĩ. Nàng bảo ta phải làm sao với nàng mới được đây. Dạ Mặc Uyên vô tình sờ đến trán nàng, cũng biết được thực lực của nàng. Dạ Mặc Uyên giật mình. Cấp 2 đỉnh phong, sao lại thăng cấp nhanh đến thế? Có liên quan với những đan dược kia sao? Vương Phi luyện ra được đan dược gì rồi? Bẩm chủ tử, thuộc hạ không biết. Đan dược Vương Phi luyện được đều ở trong nhẫn không gian của nàng cả. Lui xuống đi. Người bình thường muốn tăng công lực còn khó hơn lên trời. Nhưng nàng mới mất bao nhiêu thời gian đã thăng lên cấp 2 đỉnh phong. Nếu còn tiếp tục như thế, nàng muốn đạt đến cấp 5 cũng không phải là không thể. Dạ Mặc Uyên cảm thấy khó hiểu về rất nhiều chuyện. Không biết từ bao giờ. Cố Thanh Hy mở mắt một cách nặng nề. Yếu ớt hỏi. Vương gia, sao chàng lại đến đây? Nàng muốn ngồi dậy. Nhưng Dạ Mặc Uyên lại ép nàng phải nằm xuống. Nàng không khỏe thì cứ nằm đi. Như thế cũng tốt với đứa bé hơn. Cố Thanh Hy cười xấu xa. Chàng không tức giận nữa à? Dạ Mặc Uyên kiêu căng quay đầu sang một bên. Không quan tâm đến nàng. Cố Thanh Hy thở dài. Buồn bã nói. Vương gia, ta biết lỗi rồi. Chàng đừng nóng giận nữa được không? Xem đi. Không phải bây giờ ta đã gặp báo ứng rồi sao? Bị nổ đến mức cả người ta đều đau đớn. Nhất là lồng ngực. Đau đến mức không thở nổi. Dạ Mặc Uyên thầm thấy căng thẳng. Người đâu? Truyền thái y, mấy thái y này chẩn đoán kiểu gì vậy? Không thấy thê tử của hắn đau đớn thành thế nào rồi à? Còn nói với hắn là Vương Phi không sao? Để thái y chẩn đoán. Bản vương cũng yên tâm hơn. Gặp mấy ông lão đó là thấy khó chịu. Ta không muốn gặp. Cố Thanh Hy quay đầu sang một bên. Được, vậy thì không chẩn bệnh nữa. Nếu nàng khó chịu ở đâu thì nhớ phải nói đấy. Cách chương.